Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 387, các đời cửu ảnh. Có lẽ là cảm nhận được đệ tam thổ ảnh oán niệm. Vừa lúc đó đệ tam thổ ảnh phương mặt đất đột nhiên nổi lên một đạo nhân ảnh. Chính là tản ra xà giống nhau hơi thở Orochimaru. Xem đến Orochimaru xuất hiện, lúc đầu muốn hướng đệ tam thổ ảnh tiếp tục công kích vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Cũng là ngừng động tác, ngược lại là hai tay ôm ngực, vẻ mặt ngoạn vị nhìn đối phương. Rốt cục ngồi không yên muốn động thủ sao? Vô thương trong lòng khẽ cười một tiếng, trong mắt cũng là hiện ra một nóng rực chiến ý. Hắn chính là vô cùng chờ mong Orochimaru có thể đem Uchiha Madara uế thổ chuyển sinh xuất hiện. Hỗn trướng, ngươi làm sao đến hiện tại mới xuất hiện? Đệ tam thổ ảnh cũng là chú ý tới phương Orochimaru. Ánh mắt lộ ra kinh hỉ nhất thời phi lạc mà. Chợt tức giận mắng to. Kiệt kiệt, cái này cũng không nên trách ta. Đối phương mới vừa mộc độn nhưng là đem ta cũng cho lồng chụp vào trong. Ta cũng là hao tốn một phen võ thuật mới. Chỉ có, đào thoát xuất hiện. Đối mặt chất vấn, Orochimaru mắt sáng lên. Kiệt kiệt âm hiểm cười nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra trễ như thế xuất hiện chỉ là muốn lợi dụng nham nhẫn đại quân cùng. Đệ tam thổ ảnh tới tận lực tiêu hao hết vô thương chakra. Hừ, như vậy ngươi hiện tại đã qua tới. Còn không mau một chút động thủ sao? Đệ tam thổ ảnh tự nhiên không có thực sự tin tưởng Orochimaru lời nói. Bất quá hắn cũng lười đi vạch trần. Lạnh rên một tiếng sau, trực tiếp nghiêm túc nói. Cái này tự nhiên. Hơn nữa đối phương tựa hồ cũng là đã sắp muốn chờ không nhịn được. Orochimaru phun ra xà một dạng tim. Mặt lộ ra tà ác tiếu dung. Cũng là nhìn về phía cách đó không xa đang hai tay ôm ngực nhìn bọn họ vô thương. Đệ tam thổ ảnh cũng là nhìn sang. Chợt sắc mặt nhất thời âm trầm. Vô thương bây giờ dáng dấp hoàn toàn giống như là ở miệt thị lấy bọn họ. Một chút cũng không khẩn trương bọn họ sẽ biết, khiến cho ra cái gì thủ đoạn. Ghê tởm hỗn đàn. Đệ tam thổ ảnh trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhưng vẫn là đàng hoàng thối lui đến phía sau. Chợt khoanh chân cố định bắt đầu khôi phục lại chakra. Muốn mau sớm có thể làm cho chính mình lần nữa xử xuất bụi độn. Orochimaru không nghĩ tới lá gan của ngươi nhưng thật ra thật lớn. Không chỉ có cùng đệ tam thổ ảnh cấu kết đến cùng một chỗ. Hơn nữa lại còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Xem đến Orochimaru xem ra. Vô thương vẻ mặt ngoạn vị đột nhiên lên tiếng nói. Kiệt kiệt. Ai cho ngươi quá mức cường thế? Nếu là không cởi xử rớt lời của ngươi, ta nhưng là rất lo lắng chờ ngươi rảnh tay đối phó ta. Orochimaru liếm di chuyển lưỡi. Đầu, trong mắt lộ ra một vẻ tham lam. Kiệt kiệt âm hiểm cười nói. Đệ tam thổ ảnh ở nơi này. Orochimaru đương nhiên sẽ không bộc lộ ra mục đích của chính mình là muốn có được vô thương thân. Thể trở thành chính mình mới lọ. Đối với Orochimaru lời nói, vô thương mặt lộ ra chẳng đáng. Hắn như thế nào không biết con này là đối phương mượn cớ mà thôi. Mục đích thực sự không phải là muốn để cho mình thân thể trở thành mới lọ mà thôi. Muốn giải quyết hết ta vậy xuất ra ngươi thủ đoạn đi. Làm cho ta nhìn ngươi một chút là chiếm được bài tẩy gì mới có tự tin có thể tìm ta. Vô thương cười lạnh nói. Orochimaru trong mắt tinh quang lóe lên. Chợt khàn khàn kiệt kiệt cười nói. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Uế thổ chuyển sinh. Vừa dứt lời. Trực tiếp Orochimaru lập tức ở trước người kết ấn. Chợt ở trước mặt hắn mặt đất trong nháy mắt liền hiện ra xếp thành một hàng chín bộ dơ lên quan tài. Hử. Xem đến Orochimaru lại là dùng uế thổ chuyển thân triệu hoán ra chín bộ quan tài. Vô thương nhất thời nhướng mày. Tình huống như vậy nhưng có điểm không giống như là triệu hoán ra Uchiha Madara bộ dạng. Thình thịch, đang ở quan tài xuất hiện nhất khác. Tiếp nhị liên tam nắp quan tài ngã xuống đất. Chợt liền thấy chín đạo bóng người phân biệt từ trong quan tài đi ra. Mà quan tài cùng nắp quan tài cũng là tiêu tán ở tại trong không khí. Nơi này là, kỳ quái, ta không phải đã chết rồi sao? B.A. chỉ thấy cái này từ trong quan tài đi ra bị uế thổ chuyển sinh xuất hiện 9 đạo bóng người mặc khác nhau phục trang, xuất hiện sau đều cũng có chút mê mang nhìn bốn phía. Nhìn đi ra cái này 9 đạo bóng người, Vô Thương trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên, nguyên bản nhăn lại chân mày thư giãn đến, mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung, có ý tứ, tuy là không phải Uchiha Madara, nhưng không nghĩ đến Orochimaru cư nhiên đem các loại đã từng uy danh hiển hách nhân cho uế thổ chuyển sinh, xem ra một hồi có thể hảo hảo hoạt động một, làm sao có thể sẽ là bọn họ. Ở xa xa Konoha đại quân chỗ, vẫn chú ý chiến huống Jiraiya nhìn đến cũng là chứng kiến bị Orochimaru uế thổ chuyển sinh xuất hiện 9 đạo bóng người. Mà khi ánh mắt của hắn nhìn về phía 9 người dáng dấp lúc, nhất thời kinh hô một tiếng, không chỉ là Jiraiya, ngay cả ở bên Kakashi cùng Narashikaku cũng là vẻ mặt kinh hãi. Làm sao, 9 người này lẽ nào rất lợi hại phải không? Bên Uchiha Sasuke hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn lại. Làm sao sẽ không lợi hại? Tuy là 9 người này bên trong có mấy người ta không biết, thế nhưng chờ trụi ta sở nhận ra thì có không lâu bị Hokage đại nhân giết đệ tứ Raikik cùng Vân Nhẫn thôn một đời đệ tam Raikik cùng với Sa Nhẫn thôn đệ tứ Phong Ảnh. Nói chuyện là Kakashi, chỉ thấy thân thể hắn không tự chủ căng thẳng, đủ để chứng minh rồi hắn bây giờ khẩn trương. Đệ tứ Raikik không nói, đệ tam Raikik cùng đệ tứ Phong Ảnh đều là từng ở ba trận chiến thời kỳ sống động người. Kakashi đã từng cũng là đã tham gia lần thứ ba nhận giới đại chiến, người đương nhiên sẽ không nhận thức bọn họ, còn không ngừng. Kakashi, ngươi không nhận biết mấy người khác cũng đều không phải nhân vật đơn giản. Bọn họ đồng dạng đều là Nham Nhẫn thôn, Vân Nhẫn thôn, Vụ Nhẫn thôn, Xa Nhẫn thôn các đời ảnh. Jiraiya có chút khổ sở nói. Không sai, Orochimaru bây giờ triệu hoán 9 người, chính là ngoại trừ Konoha ra 4 đại nhẫn thôn các đời ảnh. Theo thứ tự là đệ nhất Raikik, đệ nhị Raikik, đệ tam Raikik, đệ tứ Raikik, đệ nhất Thổ Ảnh, đệ nhị Thổ Ảnh, đệ nhị Thủy Ảnh, đệ tứ Thủy Ảnh, đệ tứ Phong Ảnh. 9 người này từng cái đều là đã từng tại nhẫn giới lưu uy danh hiển hách ảnh cấp cường giả. Cái gì? Uchiha Sasuke nghe được Kakashi cùng Jiraiya lời nói, khuôn mặt cũng nhất thời lộ ra khiếp sợ. Cái này không xong, Hokage đại nhân tuy là hầu như đem Nham Nhẫn đại quân cho tiêu diệt, thế nhưng hiện tại Orochimaru dùng uế thổ chuyển sinh triệu hoán ra 9 vị ảnh. Hokage đại nhân sợ là sẽ phải xuất hiện nguy hiểm, chúng ta có muốn hay không đi tiếp viện Hokage đại nhân? Narashikaku cùng Kakashi giống nhau chỉ nhận ra cận đại mấy ảnh. Đang nghe Jiraiya lời nói, càng thêm kinh hãi, liền vội vàng nói, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.